Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2323, chương 2324, khiêu khích. Một đạo bạch sắc hư ảnh phá vỡ tinh không, thẳng vào tinh thần chi võng, bạch sắc hư ảnh sáng tối chập chờn, như là một đạo u linh, cho người ta một loại cực quỷ dị cảm giác. Ha ha ha, tới tốt. Lần này, tiễn ngươi lên đường, Nguyên Trần nhìn thấy Diệp Viễn lần nữa qua đây, không những không giận mà còn lấy làm mừng. Diệp Viễn liên tục xông cửa, tuy nói bản thân bị trọng thương, có thể nói đến cùng xem như là toàn thân trở ra. Hơn nữa Diệp Viễn loại này xông pháp, nhìn qua như là trêu chọc bọn hắn đồng dạng, mặc cho ngươi nước lũ cuồn cuộn, ta từ đồ sộ không động. Thần tộc cường giả lòng xấu hổ, thành công bị Diệp Viễn điều động. Phải biết, Diệp Viễn một cá nhân, đối mặt thật là 36.000 người. Nguyên Trì, ta ngươi hai người liên thủ thi triển trấn ngục thiên tinh. Lần này nhất định phải giết chết tiểu tử này. Nguyên Trần nói, một cái khác trung tâm Nguyên Trì lập tức hưởng ứng nói. Tốt, tiểu tử này quá kiêu ngạo. Lần này nhất định phải giết hắn. Hai đại trung tâm liên thủ thi triển cỡ lớn thuật pháp. Cái kia chính là 6.000 người hợp lực một kích. Bực này uy lực, quả thực khủng bố tuyệt luân. Dưới trời sao, một cái thật lớn lồng giam chợt phủ xuống. Lập tức đem Diệp Viễn bao phủ ở. Sau đó, chỉ thấy toàn bộ lồng giam vỡ thành từng mảnh một. Không gian đổ nát. Lồng giam bên trong, không gian phá toái, hình thành từng cái mảnh vụn, chiếu lấp lánh, như là thủy tinh đồng dạng lấp lóe, trông rất đẹp mắt. Cái này, cũng là trấn ngục thiên tinh căn nguyên. Thật là, một màn này rơi vào nhân tộc cường giả trong mắt, nhưng là vô tận tuyệt vọng. Á Thánh, một cổ cực kỳ bi ai cảm xúc, tại nhân tộc trong trận doanh lan tràn. Trên hư không truyền đến đáng sợ ba động, nhường nhân tộc cường giả một hồi hãi hùng khiếp vía. Trấn ngục thiên tinh uy lực, sợ không phải trước đó mấy lần. Trước đó những công kích kia phía dưới, Diệp Viễn còn bản thân bị trọng thương. Huống chi lần này, bọn hắn xem rõ ràng, Diệp Viễn căn bản cũng không có chạy ra vùng không gian kia. Bị trấn ngục thiên tinh gắt gao bao lại. Dạng này tình thế phía dưới, Diệp Viễn căn bản cũng không có trốn ra được khả năng. Ha ha ha, lần này, nhìn ngươi còn không chết. Trên hư không, truyền đến Nguyên Trần tiếng cười to. Để ngươi được nước, để ngươi trang bức. Lần này, nhìn ngươi làm sao còn giả trang. Còn kiến hôi bình thường nhân loại, cũng dám khiêu khích vĩ đại thần tộc. Chết không có gì đáng tiếc. Ngoặc kép. Diệp Viễn hành vi, thật bất quá là vì cầu sinh. Thế nhưng hắn một lần mà trùng kích đại hành thiên tỏa không thuật. Tại thần tộc xem ra càng giống như là trang bức. Hiện tại giết chết Diệp Viễn, dưới cái nhìn của bọn họ 10 phần khoái ý. Mà đúng lúc này, sáng lạn trấn ngục thiên tinh bên trong, một đạo bạch sắc thân ảnh chậm rãi đi ra. Sở hữu thần tộc, lập tức câm miệng. Vẻ mặt cười nhạo, hóa thành khiếp sợ, một màn này, quá bất khả tư nghị. Rõ ràng trước đó Diệp Viễn đã là nỏ mạnh hết đà. Vì sao hắn có thể từ trấn ngục thiên tinh bên trong đi ra? Vấn đề này, tại sở hữu thần tộc cường giả trong lòng vọng lại. Quan trọng hơn là, một màn này tại sở hữu thần tộc cường giả xem ra. Quá trang bức. Nhân tộc cường giả nhóm thấy như vậy một màn, thì là phấn chấn không gì sánh được. Chỉ cần Diệp Viễn không chết, bọn hắn thì có một tia hy vọng. Siêu, Diệp Viễn lại là bước ra một bước, tại tinh thần chi võng trong phạm vi lần nữa lắc lư đứng lên. Khiêu khích ý tứ hàm xúc dày vô cùng, Nguyên Trần nhìn thấy một màn này, phổi đều muốn tức điên. Lần này... Diệp Viễn khiêu khích ý tứ hàm xúc quá rõ ràng, ý kia giống như là đang nói, ngươi tới đánh ta a, tới đánh ta a, Nguyên Trần nghiến răng nghiến lợi, phẫn nộ quát, giết cho ta. Cực không phệ diệt, hư không nổ tung, năng lượng kinh khủng cùng thiên đạo chi lực tại trong hư không chấn động. Lần này Nguyên Trần thật sợ hãi, từng đường công kích đáng sợ tại trong hư không bạo phát, đại hành thiên tòa không thuật đủ loại thuật pháp thi triển ra, phát sinh kinh người ba động. Mà trong hư không, một đạo bạch sắc hư ảnh sáng tối chập chờn xuyên toa bên trong. Lần này Diệp Viễn cũng không có giống như trước đó như thế hướng một lần liền lui về, mà là một mực tại tinh thần chi võng trước lắc lư. Hắn tại từng cái trung tâm cường giả trước mặt xuyên tới xuyên lui, thật là vô luận kinh khủng bực nào công kích đều không cách nào đụng tới hắn. Nguyên Trần càng đánh càng là kinh hãi, tức giận nói, đồng loạt ra tay, không thể lại để cho hắn lục lọi xuống dưới. Hắn trung tâm cường giả cũng là cực kỳ kinh hãi, lập tức hưởng ứng Nguyên Trần. Cái này đại hành thiên tòa không thuật, sở hữu trung tâm cường giả đều là tâm ý tương thông. Diệp Viễn hiện tại cử động, để bọn hắn một hồi hãi hùng khiếp vía. Thế là, bọn hắn lại bất chấp hắn, dự định liên thủ thi triển đại hành thiên tòa không thuật tối cường chiêu thức. Đại liệt không thuật, chiêu thức này uy lực cực kỳ khủng bố, một khi thi triển ra, thậm chí ngay cả thiên nhân tứ suy cường giả đều muốn nhượng bộ lui binh. Đương nhiên, cường đại như vậy công kích cũng có cực đại tai hại. Cái chiêu này một khi thi triển ra, tất cả mọi người lực lượng sẽ rút ra quá nhiều. Trong khoảng thời gian ngắn, đại hành thiên tòa không thuật sẽ rơi vào một thời kỳ suy yếu. Đương nhiên, cái này suy yếu là tương đối. Hơn 3 vạn người lực lượng tổ hợp lại với nhau, suy yếu đi nữa cũng sẽ không yếu đi nơi nào. Một cổ diệt thế chi uy tại trong hư không chấn động không thôi, khủng bố tới cực điểm. Không gian bản nguyên chi lực tại không gian loạn lưu bên trong cuồn cuộn dựng lên. Cổ này khủng bố lực đạo làm cho tất cả mọi người tộc cường giả sắc mặt cuồng biến. Quá mạnh mẽ, làm người ta hít thở không thông cường. Cổ lực lượng này thậm chí không thể so với dược tổ cùng thánh tổ đại tế tư bọn hắn yếu. Đối với những thứ này thiên đế cường giả mà nói, cổ lực lượng này thật đáng sợ. Á thánh đại nhân, mau trở lại. Cấp Mặc đối lấy hư không điên cuồng hét lên, tựa hồ có một đôi bàn tay to đang không ngừng lôi xé không gian loạn lưu. Không gian lần nữa phá toái, không gian khổng lồ phong bạo trong bóng đêm tuôn ra dựng lên, như là nổi lên một hồi biển không gian hét dài, vô cùng đáng sợ, tiếng nổ mạnh vang vọng hoàn vũ. Bất quá Diệp Viễn cũng không có lui về, hắn vẫn ở chỗ cũ, không gian phong bạo bên trong rong ruổi, như là tại biển gầm bên trong lộng triều nhân một dạng. Bất quá biển gầm càng lúc càng lớn, càng ngày càng kinh khủng. Diệp Viễn thân hình tại bên trong lập lòe, nhìn qua kinh tâm động phách. Bên kia, Nguyên Vệ Lòng có cảm giác kinh ngạc nhìn về phía tinh thần chi võng, nói, tiểu tử này thật đúng là thật lợi hại, cư nhiên bước ra đại liệt không thuật. Dược tổ cùng Dực hai người lúc này đã là toàn thân tắm máu, thương thế rất nặng. Nhìn thấy một màn này, hai người bọn họ đều là ánh mắt sáng ngời, lộ ra vẻ khao khát. Nguyên Vệ nhìn về phía bọn hắn, bật cười nói, thu hồi các ngươi không thực tế hy vọng đi. Đại liệt không thuật vừa ra, hư không yên diệt, tất cả quy về vắng vẻ. Chính là Diệp Viễn, chỗ nào có thể ngăn cản? Không gian phong bạo càng ngày càng cuồng bạo, càng ngày càng kinh tâm động phách. Diệp Viễn thân hình dần dần bị biển gầm bao phủ, lại không có hiển hiện qua. Nguyên Trần đám người thở hồng hộc, sắc mặt tái nhợt, trường thở phào một hơi, nói, cái này ra hỏa xem như chết. Nhân tộc bên này vừa mới dấy lên hy vọng, bị đại liệt không thuật triệt để tưới tát, nhưng mà đúng vào lúc này, trong đám người bỗng nhiên vang lên một cái âm thanh yếu ớt. Tất cả mọi người, nghe ta hiệu lệnh. Sau ba hơi thở, tất cả mọi người xuất ra một chiêu mạnh nhất, công kích ta sở chỉ phương hướng. Người nói chuyện chính là Diệp Viễn, mọi người không biết, hắn lúc nào dĩ nhiên đã trở về, hơn nữa xuất hiện trong đám người. Bất quá nghe được hắn lời nói, chỗ có người trong lòng rùng mình, nhao nhao chuẩn bị, Diệp Viễn không để ý người bên ngoài, bắt đầu đếm ngược, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.